Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 222 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. La Thiên Tướng nói: Đúng thế, nếu con có thể gia nhập vào Thiên Đạo Môn thì rất có lợi cho Thiên Địa Kiếm Tông. Hơn nữa, đệ tử của Thiên Đạo Môn có thể bước vào Tiên Đình để làm việc. Nói đến đây, La Thiên Tướng cười: Tiểu Bình, con đến Đại Thế Giới Huyền Hoàng, tối nay có một bữa tiệc. Bữa tiệc được tổ chức là vì con phải thể hiện bản lĩnh của mình ra, đừng để sư tôn mất mặt. Ngô Bình trước mắt: Sư tôn, mục đích của bữa tiệc không tốt, là ai nhằm vào con? La Thiên Tướng nói: Mặc dù ta là tông chủ, nhưng không phải nắm toàn quyền quyết định trong tông môn. Dù sao, bên trên vẫn còn 3 thái thượng trưởng lão và một số thượng trưởng lão khá cường thế. Hôm nay, nếu con khiến mọi người kinh ngạc, thì ta có thể dễ dàng hơn. Nếu con bị họ bắt nạt, vậy thì thầy cho ta đều phải cam chịu số phận thôi. Ngô Bình cạn lời: Sư tôn tốt xấu gì cũng là tông chủ, sao nói như thể mình rất đáng thương vậy? La Thiên Tướng nói: Trừ khi sư tôn có thể trở thành bán bộ kim tiền, nếu không sẽ rất khó chèn ép họ. Dĩ nhiên, nếu con có đủ bản lĩnh làm cho họ nhìn thấy tương lai sáng lạn của mình, họ cũng sẽ kính trọng vi sư. Ngô Bình nói: Đệ tử hiểu rồi. La Thiên Tướng gật đầu: Con vẫn chưa hiểu rõ giá trị của bản thân. Với tư chất của con, dù có ở thế lực đỉnh cấp như Thần Thổ Thông Thiên hay Âm Dương Giáo, con cũng được xếp vào top thiên kiêu tuyệt thế. Có con ở đây, trong tương lai Thiên Địa Kiếm Tông chúng ta có thể xuất hiện một đại la kim tiên. Có con ở đây, Thiên Địa Kiếm Tông sẽ có tương lai sáng lạn. Dù là 3 thái thượng trưởng lão thì cũng phải xem trọng, ra sức bồi dưỡng con. Vì một khi con lên đến đỉnh cao, mọi người đều sẽ hưởng cái lợi ích. Có câu, một người đắc đạo, cả họ được nhờ. Tình hình này giống câu đó đấy. Ngô Bình cười khổ: Sư tôn đừng đánh giá con cao quá. La Thiên Tướng nói: Đây không phải là đánh giá cao, mà là dự tính trước cho tương lai. Con biết Âm Dương Giáo không? Ngô Bình gật đầu: Đệ tử biết. La Thiên Tướng nói: Âm Dương Giáo vốn dĩ chỉ là một tông môn hạng 3, thường bị các tông môn khác chèn ép. Nhưng bỗng có một ngày, Âm Dương Giáo xuất hiện một thiên kiêu, người đó trở thành thiên tiên chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi. Thần đến giết thần, tiên đến diệt tiên, làm cho Âm Dương Giáo trở thành tông chủ hàng đầu. Cộng thêm hắn ta có quan hệ rộng, giết vài thế lực siêu cấp cũng nhượng bộ đối phương, không muốn gây mâu thuẫn. Sau đó hắn ta thăng cấp lên đại la. Dĩ nhiên, Âm Dương Giáo cũng trở thành đại giáo muôn đời. Bây giờ, có ai dám bất kính với Âm Dương Giáo? Ngô Bình nói: Sư tôn, đệ tử hiểu rồi. La Thiên Tướng nói: Ừ, đi đi, mấy sư huynh của con đang đợi ở đó. Vì trận truyền tống đã được mở ra, Ngô Bình lập tức truyền tống thẳng đến Đại Thế Giới Huyền Hoàng. Trong điện truyền tống, anh nhìn thấy Tam Sư Huynh Hoa Nguyên Cát và tứ sư huynh Tà Kỳ Phong đang đợi anh. Thấy Ngô Bình đến, Hoa Nguyên Cát nói: Sư đệ, chuyến này đi phải mất mấy ngày, chúng ta rất gấp. Ngô Bình nói: Gặp chuyện gấp thì phải đi xử lý ngay thôi. À phải rồi, lúc đến em nghe sư tôn nói tối nay tổ chức tiệc. Tà Kỳ Phong gật đầu: Bữa tiệc tối nay có quy chuẩn cực cao, ngoài 3 thái thượng trưởng lão dự thính thì Huyền Hoàng Môn cũng cử 2 đệ tử thiên tài đến. Ngô Bình hơi ngạc nhiên: 3 thái thượng trưởng lão cũng tham gia sao? Tà Kỳ Phong nói: Vì sư tôn đã nói sư đệ là thiên kiêu, cái danh xưng thiên kiêu này không thể dùng bừa, nên dĩ nhiên 3 thái thượng trưởng lão đều rất kinh ngạc. Ngô Bình nói: Vậy người Huyền Hoàng Môn đến làm gì? Tà Kỳ Phong nói: Huyền Hoàng Môn và chúng ta vừa là địch vừa là bạn, lúc gặp nguy hiểm thì hai bên sẽ giúp đỡ nhau. Thời kỳ hòa bình, hai bên thi thoảng sẽ đấu đá nhau. Nhưng về cơ bản, hai bên là bạn tốt, từng thiết lập nhiều mối quan hệ thông gia. Sư đệ, nếu cậu là thiên tài có đủ bản lĩnh, thì có thể cưới được nữ đệ tử xinh đẹp nhất của Huyền Hoàng Môn, tiên tử Ngưng Ngọc. Ngô Bình xua tay. Sư huynh, em không có hứng thú. Hoàng Nguyên Cát nói. Cậu không có hứng thú, nhưng tiên tử người ta thích đấy. Sư đệ yên tâm, người tu hành chúng ta không sợ tam thê tứ thiếp. Như sư huynh đây cũng có đến 8 vợ, 27 thiếp đấy. Mọi người chẳng phải cũng sống tốt đó sao? Ngô Bình rất ngạc nhiên. Sư huynh, nói thế tức là anh có 35 người vợ. Vậy anh làm thế nào được thế? Một ngày ngủ với mấy người à? Hoàng Nguyên Cát liếc anh một cái. Sư đệ cũng thô thiển quá đó. Sư huynh tài giỏi như vậy, mỗi đêm ít nhất có thể ngủ với 10 người. Ngô Bình Dương ngón tay cái lên. Sư huynh, anh có thể sống đến giờ, đúng là chẳng dễ dàng. Tạ Kỳ Phong bật cười. Thể chất của tam sư huynh khá đặc biệt, dương khí rất mạnh, nên mỗi ngày cần phụ nữ điều hòa âm dương. Ba người vừa nói vừa cười, quay về đến Thiên Địa Kiếm Tông. Ba người đi đến Thiên Địa Kiếm Tông, nơi Ngô Bình sống là một sân nhỏ nằm trong rừng Tử Trúc. Sân vườn rất lớn, diện tích hơn 1000 mẫu đất. Bên trong có rất nhiều phòng ốc, tường gạch đều được làm bằng tiên ngọc mài nhẵn. Trong sân có một nhóm người hầu, không phân biệt nam nữ, tất cả đều trẻ đẹp. Ngô Bình bước vào, mọi người đồng thanh nói. Chào công tử! Ngô Bình gật đầu, rồi bảo người ra ngoài. Anh ngồi vào trong phòng khách, người giúp việc bưng trà lên. Trà là do Ngô Bình tự làm, rất ngon. Hoàng Nguyên Cát nói. Sư đệ, chúng ta đợi cậu về là vì muốn nói trước với cậu một việc. Ngô Bình hỏi. Chuyện gì thế? Hoàng Nguyên Cát nói. Bữa tiệc hôm nay rất quan trọng. Có thể nói, nó sẽ quyết định địa vị sau này của sư đệ ở Thiên Địa Kiếm Tông. Tạ Kỳ Phong nói. Đúng thế. Vậy nên, sư đệ nhất định phải thể hiện thiên tài của mình. Chúng ta nói xong những chuyện này, sư đệ nên đi khảo hạch cấp bậc đại sư luyện đan đi. Hoàng Nguyên Cát nói. Ừ, thân phận đại sư luyện đan này có thể tăng thêm không ít điểm cho sư đệ. Ngô Bình nói. Em không có tự tin, không biết họ muốn đối phó với em thế nào. Tạ Kỳ Phong nói. Lâm Trường Sinh là người duy nhất có danh hiệu tiên quân. Hắn chắc chắn sẽ muốn áp đảo cậu, vì một khi cậu lên đến đỉnh cao, hắn sẽ là người bị tổn thất nhiều nhất. Người thứ hai dĩ nhiên là các đệ tử ưu tú của Thiên Địa Kiếm Tông. Trước khi sư đệ lên được đỉnh cao, họ có thể lấy được chia rất nhiều tài nguyên. Trung bình mỗi người có ít nhất 100 triệu tiền báu. Nhưng nếu sư đệ được công nhận là thiên kiều, tông môn sẽ tận lực bồi dưỡng sư đệ. Đến lúc đó, sư đệ có thể nhận được tối thiểu là 1/3 tài nguyên của Thiên Địa Kiếm Tông, thậm chí là một nửa. Tim Ngô Bình đập nhanh. Một nửa tài nguyên? Hoàng Nguyên Cát và Tạ Kỳ Phong gật đầu. Đúng thế, tông môn bồi dưỡng sư đệ sẽ không tiếc bất cứ giá nào, bất cứ thứ gì. Ngô Bình thật không ngờ thiên kiều lại nhận được đãi ngộ cao như thế từ tông môn. Anh hỏi, có phải thiên kiều của các thế lực siêu cấp cũng được hưởng thụ đãi ngộ như vậy không? Hoàng Nguyên Cát lắc đầu. Thiên kiều của thế lực siêu cấp không chỉ có một, nên tính trung bình ra thì tài nguyên của họ chưa chắc có thể so được với sư đệ. Đương nhiên, xét về công pháp, Thiên Địa Kiếm Tông của chúng ta không thể so được với thế lực siêu cấp. Ngô Bình nói. Một nửa tài nguyên, vậy thì một năm ít nhất cũng có mấy tỷ tiền báu nhỉ? Tạ Kỳ Phong bật cười. Mấy tỷ? Sư đệ đánh giá thấp Thiên Địa Kiếm Tông rồi. Thiên Địa Kiếm Tông đã tiết kiệm được rất nhiều tiền. Theo anh biết, số tiền này có thể nhiều tới con số mấy trăm tỷ tiền báu. Chỉ cần sư đệ cố gắng giành lấy thì có thể nhanh chóng phất lên, trở nên lớn mạnh. Cho dù là làm tông môn tiêu hết tiền trong thời gian ngắn, tông môn cũng sẵn sàng làm như vậy. Ngô Bình há hốc miệng, anh cảm nhận được khát vọng của Thiên Địa Kiếm Tông đối với thiên kiều đã gần mức điên cuồng. Tạ Kỳ Phong khẽ thở dài. Sư đệ không cần kinh ngạc, thật sự là Thiên Địa Kiếm Tông quá cần thiên kiều. Vì địa vị của Thiên Địa Kiếm Tông khá nhạy cảm, nếu không thể lớn mạnh thì sau này sẽ không còn chỗ đứng. Không chỉ có Cửu Thiên Kiếm Vực đang hăm he chúng ta, đến tiên đình cũng không yên tâm. Vì vậy, ngoài mặt Thiên Địa Kiếm Tông có vẻ rất an toàn, nhưng thực tế lại đang đứng trước bờ vực giữa sự sống và cái chết. Thậm chí, ba vị Thái Thượng Trưởng Lão dần dần cũng đã muốn rời khỏi Kiếm Tông, tự tìm lối thoát. Ngô Bình nói, em hiểu rồi. Sư huynh, ý của anh là hôm nay em nhất định phải để họ biết em là thiên kiêu. Hai người đồng thanh đáp, Không sai. Anh mỉm cười, nói. Chuyện này thì dễ. Ba người uống trà một lúc thì lại lên đường tiến về thành Huyền Hoàng. Trước đó, Ngô Bình đã trở thành đại sư luyện đan ở đây. Lần này anh phải thi được đại sư luyện đan cấp cao hơn. Lúc anh quay lại hội quán luyện đan, những người tiếp đón đều rất khách sáo với anh, vì bây giờ anh đã là thầy luyện đan cấp cao. Xin hỏi, anh muốn thi cấp độ nào? Ngô Bình nói. Làm phiền, tôi muốn khảo hạch đại sư luyện đan 4 sao. Chỉ có thế lực siêu cấp mới cung phụng được đại sư luyện đan 5 sao. Anh cảm thấy mình không cần thiết phải gấp gáp đạt tới mức đó. Hơn nữa, anh có lòng tin với cấp 4 sao hơn, 5 sao thì sẽ có chút mạo hiểm. Hoàng Nguyên Cát và Tạ Kỳ Phong nghe Ngô Bình nói thì vui mừng, nhìn nhau cười. Người tiếp đón rất vui vẻ nói, được, mời đi theo tôi. Ngô Bình thấy anh ta không nhận tiền thì hỏi, không thu tiền sao? Đối phương mỉm cười nói, thầy Trương, vì anh là thầy luyện đan cao cấp nên có thể miễn phí 3 lần khảo hạch đầu tiên. Ngô Bình đến một phòng luyện đan lớn hơn nhiều, bên trong được bày trí tinh tế, phẩm chất của lò luyện đan cũng rất cao. Vì thầy luyện đan 4 sao phải thi rất nhiều nội dung, anh phải chọn ra 2 nhóm phương thuốc từ 3 nhóm để khảo hạch, tổng cộng phải luyện chế 6 lò. Ngô Bình nhìn sơ qua phương thuốc thì biết không có vấn đề gì lớn nên bắt tay vào luyện ngay. Lò đan đầu tiên ra đan bậc 3 là qua ải, nhưng anh luyện chế ra thành đan bậc 1. Lò đan thứ 2 yêu cầu phải là đan bậc 2, anh vẫn luyện được đan bậc 1. Lò thứ 3 và lò thứ 4 chỉ cần luyện được đan bậc 1 là qua ải, anh luyện được đan vương phẩm. Lò thứ 5 và thứ 6 phải luyện được đan vương phẩm mới qua được ải, anh đã luyện được đan đế phẩm. Ngô Bình mất hơn 3 tiếng đồng hồ, đan do anh luyện ra lần lượt được kiểm nghiệm và đánh giá. Cuối cùng, hội quán luyện đan đã đưa ra quyết định, Ngô Bình chính thức trở thành thầy luyện đan 4 sao. Hội quán luyện đan kinh ngạc. Lát sau, một đại sư luyện đan mang huy hiệu 4 sao màu bạc bước ra, đích thân trao tặng danh hiệu cho anh. Lúc Ngô Bình nhận được huy hiệu thì phát hiện 4 ngôi sao trên huy hiệu có màu tím. Anh hỏi, đại sư, sao màu sắc ngôi sao của chúng ta không giống nhau? Ông già mỉm cười, nói, đại sư 4 sao cũng có phân cao thấp, cao nhất là màu tím, sau đó là màu vàng, cuối cùng là màu bạc. Cậu là đại sư luyện đan 4 sao cấp cao nhất. Ngô Bình gật đầu. Cảm ơn vì đã giải thích. Lúc Ngô Bình ra khỏi hội quán luyện đan, Hoàng Nguyên Cát và Tạ Kỳ Phong nhìn thấy 4 ngôi sao tím thì đồng loạt thốt lên kinh ngạc. Đại sư luyện đan từ 4 sao? Đúng là có bản lĩnh. Ngô Bình mỉm cười nói, cũng tạm thôi, chờ em trở thành tiền quân thì sẽ đến thi 5 sao. Hoàng Nguyên Cát cười to hà hà, nói, cũng trễ rồi, chúng ta mau chóng đến tham gia tiệc thôi. Ba người dùng thuật độn quang quay về Thiên Địa Kiếm Tông với tốc độ nhanh nhất. Lúc đến trước một đại điện, Ngô Bình thấy bên trong thắp đèn sáng choang, rất nhiều người đã có mặt bên trong. Hoàng Nguyên Cát thốt lên, thôi rồi, chúng ta đến muộn rồi, e là sẽ bị bọn họ trách móc làm khó. Tạ Kỳ Phong mỉm cười nói, sợ gì chứ, để đó anh ứng phó cho. Ba người vội vã đến trước đại điện. Bậc cửa của đại điện cao hơn 3 mét, cần phải bay qua, nhưng nếu như vậy thì trông họ lếch thếch quá. Vì vậy, lúc đến trước bậc cửa, cơ thể Ngô Bình bỗng trở nên cao to, cao đến 10 mét. Anh bước qua bậc cửa, sau đó cơ thể thu nhỏ trở lại, quay về với kích thước vốn có. Ba người vào trong điện, nhìn thấy mọi người đã ngồi hết chỗ, đếm sơ thì thấy ít nhất cũng có hơn cả 100 người. Vị trí ngồi cao nhất dành cho một vị chân tiên khí chất bất phàm, đấy là La Thiên Tướng. Ba ghế ngồi phía sau là 3 thái thượng trưởng lão, tiếp theo bên dưới là các vị thái thượng trưởng lão và trưởng lão, đồng thời cũng có một số khách mời đến từ Huyền Hoàng Môn, cũng như các đệ tử tinh nhuệ, đệ tử thân truyền của Thiên Địa Kiếm Tông. Lúc này tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Ngô Bình. Dáng vẻ cười trên sự đau khổ của người khác hiện rõ trong mắt của rất nhiều người. Nhưng người lên tiếng đầu tiên là La Thiên Tướng. Ông ta hạ giọng nói, Trương Tiểu Bình, buổi tiệc hôm nay dành cho con, nhưng sao con lại đến trễ? Ngô Bình không giải thích, nói, Đồ đệ biết lỗi. La Thiên Tướng hừ một tiếng nặng nề, nói: Người đâu, kéo ra ngoài, đánh 100 roi kiếm. Roi kiếm là một loại dụng cụ tra tấn đáng sợ. Địa tiên bình thường chỉ cần 2-3 roi là trọng thương ngay, 100 roi là hình phạt cực kỳ nặng. Sư tôn, đệ tử có lời muốn nói. Lúc này Tà Kỳ Phong mới hét lớn. La Thiên Tướng nói: Con muốn nói gì? Tà Kỳ Phong nói: Thật ra hôm nay do đệ tử đã nặng nặc đòi kéo sư đệ ra ngoài nên mới đến trễ. Mọi người đều tò mò thầm nghĩ, cái tên Tà Kỳ Phong này định chạy ra gánh tội thay sao? La Thiên Tướng bình thản nói: Ồ, sao con lại một mực muốn kéo nó ra ngoài? Tà Kỳ Phong liền hào hứng nói: Vì sư đệ là một thiên tài luyện đan nên con đã dắt cậu ấy đến hội quán luyện đan để khảo hạch, hy vọng cậu ấy có thể càng tỏa sáng hơn trong buổi tiệc tối nay. Anh ta vừa dứt lời thì phần lớn mọi người ở đó đều không tin, cho rằng đấy chỉ là cái cớ. Một đệ tử tinh nhuệ nói với giọng châm biếm: Vậy sao? Không biết vị trương sư huynh mới đến này có trở thành thầy luyện đan chưa? Tà Kỳ Phong nhìn sang người vừa lên tiếng là Phòng Tiên Trì, một trong những đệ tử tinh anh. Trong số các đệ tử tinh anh, ngoài Lâm Trường Sinh ra thì hắn ta là người có tư chất tốt nhất. Thiên Địa Kiếm Tông có rất nhiều đệ tử tình nguyện đi theo hắn ta. Tà Kỳ Phong nói: Phòng Tiên Trì, nghe cách cậu nói có vẻ như cậu không cho rằng sư đệ tôi có thể trở thành thầy luyện đan. Phòng Tiên Trì cười hè hè nói: Trở thành thầy luyện đan khó thế nào? Đương nhiên nếu chỉ là thầy luyện đan tập tành thôi thì cũng dễ. Tà Kỳ Phong nói: Đáng tiếc, để cậu phải thất vọng rồi. Sư đệ Trương Tiểu Bình của tôi bây giờ đã là thầy luyện đan. Mọi người nháo nhào lên. Thầy luyện đan? Phải biết rằng cả Thiên Địa Kiếm Tông cũng chỉ có 4 thầy luyện đan thôi. Hai người là thầy luyện đan 2 sao, hai người khác là thầy luyện đan 1 sao. Ồ, thật à? Một vị thái thượng trưởng lão lên tiếng. Sau lưng ông ta có 5 con rồng ảo thoát ẩn thoát hiện. Ông ta là Ngũ Long Thiên Quân, người có thực lực mạnh nhất trong số 3 vị thái thượng trưởng lão. Ngô Bình liền lấy huy hiệu đại sư luyện đan từ 4 sao ra. Mọi người nhìn thấy 4 ngôi sao tím bên trên thì mới giật mình. Đại sư luyện đan từ 4 sao thường được nhận định là nhân vật rất có tiềm năng trở thành đại sư luyện đan 5 sao. Mắt Ngũ Long Thiên Quân sáng lên, ông ta mỉm cười nói: Nhóc con, được đấy, không ngờ lại là đại sư luyện đan từ 4 sao, giỏi thật. Thiên Tướng, thu nhận được một đồ đệ giỏi đó. La Thiên Tướng cũng tỏ vẻ hài lòng, thành tựu của đệ tử Trương Tiểu Bình có phần vượt ngoài tưởng tượng của ông ta. Ông ta nói: Nếu như đã đến hội quán luyện đan thì hôm nay không phạt con nữa. Ngô Bình vội nói: Cảm ơn sư tôn. La Thiên Tướng nói: Tiểu Bình, con vừa đến Thiên Địa Kiếm Tông, có một vài trưởng bối mà con chưa biết, để thầy giới thiệu với con. Con bước lên trước đi. Ngô Bình bước đến trước mặt La Thiên Tướng. La Thiên Tướng chỉ vào Ngũ Long Thiên Quân, nói: Vị này là Thái Thượng Trưởng Lão, Ngũ Long Thiên Quân. Ông ấy là Thái Sư Tôn của con, cũng là trưởng lão có thực lực mạnh nhất của Thiên Địa Kiếm Tông chúng ta. Ngô Bình vội chào: Đệ tử ra mắt Thái Sư Tôn. Ngũ Long Thiên Quân cười hè hè, nói: Ngoan, không cần đa lễ, lần đầu gặp mặt, Thái Sư Tôn tặng con thứ này. Ông ta nói xong thì lấy ra một bùa ngọc hình rồng to bằng bàn tay, chứa uy lực đáng sợ. Mọi người nhìn thấy bùa ngọc đó thì đều giật mình, đến cả La Thiên Tướng cũng nói: Sư phụ, đấy là vật Đại Thiên Tôn tặng người, người muốn tặng cho Tiểu Bình sao? Những người xung quanh vô cùng kinh ngạc, bởi vì miếng bùa ngọc này có tên gọi là bùa thần Ngọc Hoàng Hiền Thánh Như Ý. Sau khi sử dụng nó, bất luận là người sử dụng muốn tạo ra hiệu quả như thế nào thì loại bùa thần này đều có thể hiển linh. Năm xưa Ngũ Long Thiên Quân lập được đại công nên mới được Thiên Tôn tặng cho báu vật này, không ngờ giờ ông ấy lại tặng lại nó cho Ngô Bình. Ngũ Long Thiên Quân cười nói: Đứa trẻ này là hy vọng của Thiên Địa Kiếm Tông chúng ta, tặng cho cậu ấy thứ quý giá nhất cũng là chuyện thường tình. Ngô Bình cảm ơn Ngũ Long Thiên Quân. La Thiên Tướng lại giới thiệu một vị thái thượng trưởng lão, vị này tên là Vũ Thiên Sầu, người đời gọi là Thiên Sầu Thiên Quân, sức mạnh chỉ xếp sau Ngũ Long Thiên Quân. Ngô Bình cung kính chào hỏi. Tham kiến thiên quân. Thiên Sầu thiên quân khẽ gật đầu đáp. Được lắm, ngài nói cậu là chân nhân nhất phẩm, có đúng vậy không? Ngô Bình nói. Thưa vâng, đệ tử từng kiểm tra ở thế giới bên dưới là chân nhân nhất phẩm. Mọi người vô cùng kinh ngạc. Nếu là chân nhân nhất phẩm thì kiểu gì cũng là top 10 chân nhân mạnh nhất, bởi chân nhân nhất phẩm trong thiên hạ không được tới hơn 10 người. Thiên Sầu thiên quân gật đầu. Được lắm, quả là thiên tài. Có lẽ cậu đã tu luyện thiên địa kiếm quyết, tu luyện đến cấp mấy rồi? Ngô Bình đáp. Đệ tử đã tu luyện tới cấp 10 rồi. Xung quanh đột nhiên im phăng phắc. Cấp 10 của thiên địa kiếm quyết gọi là nhất kiếm phá vạn pháp, độ khó cực kỳ cao. Trong nhận thức của họ, thiên địa kiếm quyết có 21 cấp, trẻ măng như vậy mà đã tu luyện tới cấp 10, đúng là thiên tài của những thiên tài. Thế nhưng, cũng có người không tin lời Ngô Bình, bởi vì có không ít người ở cảnh giới động thiên, thậm chí là cảnh giới bất tử mà cũng chỉ vừa bắt đầu tu luyện tới cấp 10. Sao Ngô Bình có thể vượt mặt họ kia chứ? Trương Sư Đệ, cậu nói đã tu luyện đến cấp 10 thiên địa kiếm quyết, có thể biểu diễn một chút cho bọn ta mở rộng tầm mắt không? Người vừa lên tiếng, dung mạo tuấn tú, trông chừng 20 tuổi, đó chính là đệ tử của Thượng Trưởng Lão Ninh Tố Vân, tên là Lâm Trường Sinh. Anh ta cũng là tiên quân duy nhất của thiên địa kiếm tông. Ngô Bình còn chưa kịp phản ứng thì Tả Kỳ Phong lập tức nói. Không sai, sư đệ, dù đệ có tài giỏi đến đâu thì cũng phải cho người khác biết mới được. Hay là cứ thử tới chỗ bia thử kiếm cho mọi người xem thử kiếm quang của đệ lợi hại đến đâu đi. Bia thử kiếm là một tấm bia đá của thiên địa kiếm tông. Vốn nó không phải là đồ của thiên địa kiếm tông, mà là do một vị tông chủ tình cờ có được. Thi triển kiếm quang trước tấm bia này có thể đánh giá uy lực của kiếm quang. Nếu có thể phá kỷ lục thì sẽ nhận được phần thưởng. Là thiên tướng nhìn Ngô Bình, ông ta vô cùng kinh ngạc trước tốc độ tu luyện thiên địa kiếm quyết của anh. Ông ta hỏi, Tiểu Bình, ý con thế nào? Ngô Bình nói, Sư Tôn, chỉ là một đạo kiếm quang thôi mà, con làm được. Thế rồi, tất cả mọi người đi ra khỏi đại điện, đi tới một cái quảng trường rộng của thiên địa kiếm tông. Ở giữa quảng trường có một tấm bia sắt cao tới vạn mét, màu đen huyền. Hoàng Nguyên Cát nói, Sư Đệ, đây chính là bia thử kiếm. Ngài nói đằng sau thứ này có thể nối liền với thế giới kiếm đạo. Cậu có nhìn thấy những chữ số trên này không? Đó là bảng xếp hạng uy lực kiếm quang của các tu sĩ có cùng cấp độ. Ngô Bình nhìn kỹ, trên tấm bia quả thực có rất nhiều bảng xếp hạng, mỗi bảng chỉ có tên 10 người. Hoàng Nguyên Cát nói, trong thiên hạ có tổng cộng 12 tấm bia thử kiếm này. Cửu Thiên Kiếm Vực có một tấm, Kiếm Đạo Quân một tấm, chúng ta một tấm, còn lại thì phân tán khắp nơi. Nếu cậu lọt vào top 10 thì trên cả 12 tấm bia đều sẽ có tên cậu. Là thiên tướng cười nói, Tiểu Bình, con thể hiện đi. Ai nấy căng mắt nhìn Ngô Bình, muốn xem kiếm quang của anh rốt cuộc lợi hại đến đâu. Ngô Bình giơ tay lên, một đạo kiếm quang mờ ảo bay ra. Đạo kiếm quang này do hai nửa âm dương hợp thành. Anh dùng kiếm quang này để thi triển một trong tứ đại kiếm chiêu mà anh từng học. Đoàng, tấm bia rung lên dữ dội, sau đó chữ cái trong một bảng xếp hạng chạy loạn lên. Sau đó, vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng biến thành một chỗ trống. Đằng sau chỗ trống đó viết, đệ nhất kiếm thuật cảnh giới chân nhân. Đằng sau đó nữa là uy lực của đòn bàn nãy. Điểm tấn công của đòn bàn nãy lên tới 950.000 điểm. Phải biết rằng, từ cổ chí kim, bia thử kiếm này từng cho vô số cao thủ thử kiếm, nhưng số người được ghi tên trên tấm bia này cực kỳ ít. Ít nhất thì Thiên Địa Kiếm Tông và Cửu Thiên Kiếm Vực chưa từng có ai được ghi tên ở đây. Ngũ Long Thiên Quân mừng lắm. Ông ấy bay ra trước tấm bia, viết mấy chữ Trương Tiểu Bình lên vị trí vừa để trống. Lập tức, tên Trương Tiểu Bình xuất hiện trên vị trí đầu tiên của một bảng xếp hạng. Đồng thời, toàn bộ 12 tấm bia thử kiếm trong thiên hạ đều rung lắc dữ dội. Sau đó, tên Trương Tiểu Bình xuất hiện trên toàn bộ tấm bia này, khiến không ít tông phái kiếm đạo phải kinh ngạc. Thấy cảnh này, ba vị thiên quân cũng rất kinh ngạc. Đệ nhất kiếm thuật cảnh giới chân nhân, sức mạnh như vậy đã không còn là thiên tài bình thường nữa. Không chỉ có vậy, Lâm Trường Sinh và mấy người kia giờ đã phải phục Ngô Bình, vì họ biết họ và anh không phải người chung một thế giới, họ vốn không đủ tư cách so kè với anh. La Thiên Tướng cũng kinh ngạc không kém, vốn ông ta cho rằng Ngô Bình sẽ đạt điểm số khá cao, khiến mọi người kinh ngạc. Nhưng ông ta đâu ngờ Ngô Bình lại xếp thứ nhất luôn. La Thiên Tướng nói, được lắm, mọi người tiếp tục dự tiệc thôi. Tất cả mọi người quay lại đại điện, nhưng ánh mắt họ nhìn Ngô Bình đã khác trước. Các đệ tử nhìn anh với vẻ kính cẩn và sùng bái, còn các vị trưởng lão thì ngưỡng mộ và vui sướng. Không khí buổi tiệc đã thay đổi, không còn ai chất vấn năng lực của Ngô Bình nữa mà nói chuyện với anh rất khách sáo. Lý do không gì khác ngoài Ngô Bình quá giỏi, hơn xa họ khiến họ không thể nào đố kỵ được. Lâm Trường Sinh thậm chí còn đích thân ra kính rượu Ngô Bình, một câu sư huynh, hai câu sư đệ. Trong số quan khách có hai nữ đệ tử của Huyền Hoàng Môn, họ vẫn luôn âm thầm quan sát chứ không nói năng gì cả. Lúc này một nữ đệ tử đứng dậy đi về phía Ngô Bình. Cô gái này là tuyệt sắc giai nhân, dáng đi thướt tha yểu điệu. Cô ấy khẽ cúi người chào hỏi rồi nói, Ngô sư huynh, tôi kính anh. Ngô Bình uống chén rượu. Cô gái kia nói, tiểu muội là Thượng Quan Linh Nhi. Tạ Kỳ Phong cười tít mắt nói, sư đệ, Thượng Quan cô nương là tiên y số 1 hoàng đình, y thuật của cô ấy cũng đỉnh lắm. Ngô Bình cũng là cao thủ y đạo nên cảm thấy rất hứng thú. Thực ra tôi cũng biết chút y thuật. Thượng Quan Linh Nhi ngạc nhiên, Ngô sư huynh cũng hiểu về y thuật sao? Hai người họ tán gẫu vài câu. Thượng Quan Linh Nhi cố tình hỏi anh vài câu hỏi phức tạp về y học mà Ngô Bình trả lời được ngay, chẳng cần suy nghĩ. Điều đó khiến cô ấy càng thêm kinh ngạc. Sau đó, hai người họ tiếp tục đi sâu, thảo luận một số vấn đề cao thâm về y học. Những lý luận y học của anh khiến cô ấy cảm thấy được truyền cảm hứng. Thậm chí cô ấy còn cảm thấy y thuật của Ngô Bình không thua kém gì bố cô ấy, là cửu chỉ y tiên. Có rất nhiều người muốn tới nói chuyện với Ngô Bình. Thấy Thượng Quan Linh Nhi đã chiêm xong quá lâu, mấy nữ đệ tử Thiên Địa Kiếm Tông lập tức ra giành chỗ. Những đệ tử này ai nấy xinh đẹp như hoa như ngọc, cô nào cô nấy dính lấy Ngô Bình như sam. Cô này rót rượu, cô kia đút hoa quả, có người còn trắng trợn lao cả vào lòng anh. La Thiên Tướng thấy hơi trướng mắt, vội vã đằng hắng một cái rồi gọi, Tiểu Bình, con qua đây. Ngô Bình lúc này mới thoát được nanh vuốt của các nữ đệ tử, đi tới chỗ La Thiên Tướng. La Thiên Tướng nói, tư chất của con đã vượt qua cả dự liệu của ta. Sau này, mọi tài nguyên của Thiên Địa Kiếm Tông con đều có thể sử dụng. Ngô Bình nói, đa tạ sư tôn. La Thiên Tướng cười đáp, lát nữa, con đi cùng ta đến một nơi để gặp một người. Trong buổi tiệc hôm đó, Ngô Bình bị chuốc cho không ít rượu, khiến anh cũng hơi chênh choáng. Sau khi buổi tiệc kết thúc, ba vị thiên quân và La Thiên Tướng cùng Ngô Bình đi tới chỗ một đình viện vô cùng yên tĩnh. Trong đình viện có một ông cụ gầy gò đang chăm sóc hoa cỏ. Hình như ông ấy không hề có tu vi, dáng vẻ trông giống một người già bình thường. Thế nhưng, La Thiên Tướng và ba vị thiên quân vô cùng kính cẩn với ông ấy. Ngũ Long Thiên Quân nói, Kiếm Lão, chúng tôi đưa đệ tử mới Trương Tiểu Bình đến ra mắt Kiếm Lão. Ông cụ liếc nhìn Ngô Bình rồi hỏi, là thiên tài sao? La Thiên Tường nói, đã kiểm tra ở bia thử kiếm, là đệ nhất kiếm thuật cảnh giới chân nhân. Ông cụ chợt dừng động tác, đáp, tất cả những thiên tài có thể đứng số 1 trên tấm bảng đó chắc chắn đều là tuyệt thế anh hùng. Ông ấy đứng dậy, kiếm khí kinh thiên tỏa ra xung quanh. Kiếm khí này rất khủng bố, dường như đã vượt qua cả phạm vi của chân tiên. Da ông cụ không còn nhăn nhão nữa, ông ấy dần trẻ lại, tóc cũng chuyển màu đen. Sau cùng, ông ấy trở thành một người đàn ông chỉ chừng 40 tuổi. La Thiên Tướng mừng rỡ, chúc mừng Kiếm Lão lấy lại được tu vi. Người đàn ông ừ một tiếng rồi nói, ta quy ẩn suốt trăm năm, chính là để đợi ngày này. Ông ấy nhìn Ngô Bình rồi hỏi, nhóc con, cậu đã chuẩn bị tiếp nhận ý nghĩa kiếm đạo chưa? Ngô Bình kinh ngạc, ý nghĩa kiếm đạo? La Thiên Tường nói, năm xưa Kiếm Lão từng đi vào kiếm quan, dùng thân thể phong ấn ý nghĩa kiếm đạo nên gần như mất hết tu vi. nếu truyền lại ý nghĩa kiếm đạo cho con, thì kiếm lão cũng phải hy sinh thân thể của mình. Ngũ Long Thiên Quân nói. Kiếm lão vẫn đang chờ một người có đủ tài năng, nếu không sẽ không thể lĩnh ngộ ý nghĩa kiếm đạo. Trương Tử Bình, cậu đã chuẩn bị chưa? Ngô Bình giật mình, anh cúi người vai kiếm lão. Đệ tử sẵn sàng rồi. Kiếm lão khẽ mỉm cười rồi ấn lên đỉnh đầu Ngô Bình. Đột nhiên, vô số thông tin được truyền vào đầu Ngô Bình. Ý nghĩa kiếm đạo như một thực thể sống, sau khi vào trong cơ thể Ngô Bình thì nó liên tục chạy loạn khắp nơi. Ngô Bình phát hiện cách duy nhất để kiểm soát ý nghĩa kiếm đạo là lĩnh ngộ được nó. Vậy nên anh lập tức ngồi xuống, dùng toàn lực để lĩnh ngộ. Mấy người là thiên tướng không phiền anh mà đích thân ra bên cạnh canh giữ chờ kết quả. 2 tiếng rồi 4 tiếng trôi qua, đến tận khi trời sáng, kiếm lão đã biến thành một cái xác khô, còn Ngô Bình cuối cùng cũng đã lĩnh ngộ được ý nghĩa kiếm đạo. Ý nghĩa này thực ra chính là ý nghĩa âm dương. Ngô Bình vốn đã có hiểu biết thâm sâu về âm và dương rồi. Đến kiếm quang mà anh tu luyện cũng chia thành 2 đạo âm và dương, nên lĩnh ngộ ý nghĩa này không phải việc quá khó khăn. Khi Ngô Bình choàng mở mắt, La Thiên Tướng vội vã hỏi. Thế nào rồi? Con có lĩnh hội được ý nghĩa kiếm đạo không? Ngô Bình gật đầu, khiến La Thiên Tướng vui như mở cờ trong bụng. Lúc này, Ngô Bình nhìn thấy xác của kiếm lão, anh không khỏi thở dài, hỏi. Kiếm lão tại sao lại muốn làm như vậy? La Thiên Tướng đáp. Kiếm lão năm xưa là thiên tài số 1 của Thiên Địa Kiếm Tông. Ông ấy từng đi vào âm dương kiếm quan của thế giới kiếm đạo. Ý nghĩa kiếm đạo hay còn gọi là ý nghĩa âm dương này rất đặc biệt, bởi nó có 1 không 2. Nếu đã có người lĩnh hội rồi thì người khác không thể lĩnh hội nó được nữa. Kiếm lão không muốn mất cơ hội quý giá nếu lúc đó đã dùng bí thuật phong ấn nó trong cơ thể, nhưng điều đó cũng hút dần đi sinh lực của ông ấy. Hôm nay ông ấy đem ý nghĩa kiếm đạo truyền hết cho con, nên sinh khí cũng hoàn toàn bị rút cạn. Nói tới đây, La Thiên Tướng nói tiếp. Kiếm lão có một kẻ thù, năm xưa đã giết chết cả nhà ông ấy, tổng cộng 49 mạng người. Tiểu Bình, nếu sau này con thành tài, hy vọng con có thể giúp ông ấy báo mối thù này. Ngô Bình hỏi. Kẻ thù của ông ấy là ai? Hắn là con trai duy nhất của lão tổ thần thổ thông thiên, tên là Đông Phương Vô Kỵ. Ngô Bình âm thầm ghi nhớ cái tên này. Lúc này trời đã sáng, Ngô Bình quay về chỗ ở của mình, tiếp tục nghiên cứu thêm về ý nghĩa kiếm đạo. Sau khi lĩnh hội được ý nghĩa này, kế hoạch tu luyện hóa thân của anh càng rõ ràng hơn. Anh chuẩn bị tu luyện hóa thân của âm dương kiếm đạo, gồm 1 kiếm âm và 1 kiếm dương. Thực ra, 2 hóa thân này là do anh luyện ra được từ ý nghĩa âm dương, trọng tâm của nó là kiếm hoàn âm dương. Có điều, muốn tạo ra hóa thân kiếm đạo không chỉ cần kiếm hoàn mà còn cần rất nhiều dược liệu quý. Những dược liệu này hợp cùng kiếm hoàn mới tạo ra hóa thân kiếm đạo mạnh. Muốn tạo ra hóa thân kiếm đạo cần 15 loại dược liệu vô cùng quý và đắt đỏ. Ngô Bình lên mạng tìm kiếm một trong những loại dược liệu đó đã có giá hàng chục triệu tiền bảo. Số tiền cần để mua đủ 15 loại dược liệu là hơn 500 triệu tiền bảo. Anh không cần tự bỏ tiền túi ra mà chỉ cần đem danh sách dược liệu đưa cho La Thiên Tướng. La Thiên Tướng không nói 2 lời, lập tức sai người của Thiên Địa Kiếm Tông toàn lực tìm mua những dược liệu này. Sáng sớm hôm sau, cả 15 loại dược liệu anh cần đã được đưa đến tận cửa. Tạ Kỳ Phong tò mò hỏi. Sư đệ, cậu cần nhiều dược liệu thế này để làm gì? Nào là Tây Cực Kim Mẫu, Ngũ Hành Phù Kim, mặc dù là dược liệu quý nhưng có tác dụng gì trong việc tu luyện chứ? Ngô Bình nói. Sư huynh, em muốn dùng chúng để tạo nên hóa thân kiếm đạo. Tạ Kỳ Phong giật mình. Hóa thân kiếm đạo? Ngô Bình gật đầu. Thứ này không dễ luyện thành, em còn cần chuẩn bị thêm một thời gian nữa. Tạ Kỳ Phong vô cùng khâm phục. Sư đệ, cậu quá mạnh. Trên thế giới này, số lượng kiếm tiên có thể luyện ra hóa thân kiếm đạo không quá 10 người. Tạ Kỳ Phong không chém gió. Hóa thân kiếm đạo uy lực cực mạnh, nhưng tu luyện khó và rất nguy hiểm. Trừ khi là các thiên tài, người thường không dám tu luyện thử. Mà dù có là thiên tài thì cũng rất ít người đủ khả năng tu luyện. Hôm nay là ngày đi tới nhà họ Vân. Sau khi Ngô Bình từ biệt mọi người, liền lập tức dùng thuật dịch chuyển về thế giới mặt đất. Sau đó, anh dùng thân phận đệ tử tinh anh Trương Tiểu Bình của Thiên Địa Kiếm Phái để xuất hiện tại Vân Phủ. Vân Phủ hôm nay vô cùng đông đúc và náo nhiệt, bởi các thế lực lớn trên giang hồ đều phái đệ tử, các cậu ấm cô chiêu đến đây. Đồng thời, Vân Phủ cũng cử ra một dàn mỹ nữ để tiếp đón khách khứa. Thiên Địa Kiếm Tông là một trong những tông phái hàng đầu giang hồ, cho nên địa vị của Ngô Bình cao hơn đám công tử thế gia bình thường không ít. Sau khi anh báo danh, lập tức được mời vào ngồi ở một vị trí phía trên. Trong sảnh tiệc của Vân Phủ, có hơn 30 nam thanh nữ tú đang ngồi, còn người của Vân Thị thì đang bưng trà rót nước phục vụ họ. Trong số những người đang ngồi, có vẻ có khá nhiều người quen biết nhau, họ túm năm tụm ba lại nói chuyện. Có điều, Ngô Bình không quen những người này, nên ngồi riêng một góc, thưởng thức trà mình tự sao. Lúc này có một người đàn ông mặc áo choàng bạc rảo bước tới. Người này khí chất cao quý, trước ngực đeo huy chương đàn sư cao cấp. Nhìn thấy tấm huy chương này, không ít người quay lại nhìn anh ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Đàn sư cao cấp sao? Giỏi quá! Người này tên là Hoàng Nguyên Sinh, đệ tử của Đan Phương Tông. Trình độ luyện đan của tông phái này rất cao, cho nên Vân Thị có ý muốn tạo quan hệ tốt với họ. Hoàng Nguyên Sinh bước vào, liếc nhìn xung quanh thì phát hiện vị trí của mình không ở gần phía trước. Sự sắp xếp chỗ ngồi này cho thấy anh ta không phải nhân vật được Vân Thị coi trọng nhất. Mặt anh ta sầm lại, lạnh lùng hỏi: đây là cách tiếp đãi khách khứa của Vân Thị các người sao? Người quản lý sắp xếp buổi tiệc vội chạy tới, cười nói: cậu chủ Hoàng, xin cậu vào chỗ ngồi trước, những chỗ ngồi này không được phân chia theo cấp bậc hay gì cả. Mặc dù người quản lý đã nói vậy, nhưng Hoàng Nguyên Sinh vẫn rất khó chịu. Anh ta chỉ vào chỗ Ngô Bình đang ngồi rồi hỏi: nếu đã không phân thứ bậc thì bảo anh ta đổi chỗ cho tôi có được không? Người quản lý bất lực đáp: việc này... cậu Hoàng, vị này là cậu Trường, đệ tử tinh anh của Thiên Địa Kiếm Tông. Hoàng Nguyên Sinh hừ một cái đáp: Thiên Địa Kiếm Tông thì sao? Được đổi chỗ cho tôi là vinh hạnh của anh ta. Mặc kệ quản gia khuyên ngăn, anh ta đi thẳng tới trước mặt Ngô Bình rồi hỏi: anh bạn, đổi chỗ được không? Ngô Bình liếc nhìn anh ta đáp: không đổi. Hoàng Nguyên Sinh cười lạnh: anh không nể mặt tôi sao? Ngô Bình cầm huy chương của đại sư luyện đan 4 sao tím để lên bàn. Hoàng Nguyên Sinh nhìn thấy huy chương thì giật bắn mình, mặt biến sắc rồi vội vã cúi gập người, cung kính nói: xin đại sư bỏ qua cho, tại hạ không biết thân phận của đại sư, xin hãy tha thứ cho tại hạ. Ngô Bình thu lại huy chương rồi hỏi: anh thi đan sư cao cấp ở đâu vậy? Hoàng Nguyên Sinh vội vã đáp: thưa đại sư, là ở hội quán đan sư. Ngô Bình bảo anh ta ngồi xuống bên cạnh. Hoàng Nguyên Sinh có ý muốn tạo quan hệ nên ở bên cạnh khom lưng nói chuyện với anh. Anh ta cười nói: Trương đại sư, địa vị của anh ở Thiên Địa Kiếm Tông chắc chắn rất cao, đúng không? Dù gì thì địa vị của đại sư luyện đan 4 sao tím cũng không khác đại sư 5 sao là bao. Cũng chỉ có những thế lực mạnh nhất mới đào tạo được ra đại sư luyện đan 5 sao. Ngô Bình nói: cũng ổn, còn anh là người của Vương Đan Tông? Hoàng Nguyên Sinh nói: đúng vậy, tiểu đệ là đệ tử tinh anh của Đan Vương Tông, có thể đứng top 3 trong số các đệ tử về trình độ luyện đan. Ngô Bình không hiểu rõ về tông phái này, anh hỏi: vậy ở đó ai là đan sư giỏi nhất? Hoàng Nguyên Sinh nói: đan thuật cao minh nhất là tông chủ Sở Ngọc, ông ấy là đan sư 3 sao. Nói đến đây, Hoàng Nguyên Sinh tiếp: đại sư, tôi nghe nói Đan Đình Môn có một thiếu niên chỉ 17 tuổi mà đã là đại sư luyện đan 2 sao. Đương nhiên không thể so với đại sư, nhưng so với độ tuổi đó thì quả thực là quá giỏi. Đan Đình Môn sao? Đó là tông phái từng tồn tại cùng với kiếm phái Thục Sơn ở địa tiên giới. Họ quả nhiên vẫn sống rất tốt, vì làm gì có thế lực nào muốn đắc tội với đan sư. Hai người họ đang nói chuyện thì một cậu thiếu niên bước vào. Cậu ta đưa mắt nhìn quanh rồi ngồi xuống chỗ cách Ngô Bình không xa. Hoàng Nguyên Sinh ra hiệu cho Ngô Bình, đây chính là cậu thiếu niên anh ta vừa nhắc tới. Ngô Bình liếc nhìn cậu thiếu niên thì phát hiện ra cậu ta đã là cao thủ cảnh giới âm dương rồi. Linh hồn sơ sinh của cậu ta rất già dặn, phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Có thể thấy Có lẽ cậu ta đã đoạt xác để trùng sinh. Kiếp trước của người này rất có thể là một thầy luyện đan, cho nên ở kiếp này cậu ta đã trở thành đại sư luyện đan 2 sao khi mới 17 tuổi. Cậu thanh niên nhìn thấy Hoàng Nguyên Sinh, vẻ mặt lộ rõ sự khinh bỉ. Hoàng Nguyên Sinh mặt đã hơi khó coi, anh ta cao giọng nói: có vài người trở thành đan sư 2 sao rồi thì nghĩ mình là nhất, những kẻ đó không biết vỏ quýt dày có móng tay nhọn, núi cao ắt có núi cao hơn. Cậu thiếu niên nhớ mày. Ồ, ý anh Hoàng là trong số những người đang ngồi còn có đan sư 3 sao sao? Đại sư luyện đan 3 sao thường là trụ cột của các môn phái lớn, thường sẽ không bao giờ xuất hiện ở những sự kiện thế này. Hoàng Nguyên Sinh chỉ vào Ngô Bình đáp: vị này là đệ tử tinh anh của Thiên Địa Kiếm Tông, sư huynh Trương Tiểu Bình, người ta là đại sư luyện đan 4 sao tím kia đấy. Anh ta vừa dứt lời thì mọi người đang ngồi đều kinh ngạc nhìn sang bên đó. Đại sư luyện đan 4 sao tím, ai nấy nhìn Ngô Bình chòng chọc, đến cả người quản lý cũng kinh ngạc. Quản lý chỉ biết Ngô Bình là đệ tử tinh anh của Thiên Địa Kiếm Tông, chứ không biết anh còn là đan sư 4 sao tím. Người quản lý vội vã đi báo lại chuyện quan trọng này với cấp trên. Cậu thiếu niên kia là người kinh ngạc nhất. Kiếp trước, cậu ta đã là đan sư, nên hiểu rõ đại sư luyện đan 4 sao tím lợi hại đến mức nào, thậm chí có thể sánh ngang với đại sư luyện đan 5 sao thông thường. Có chứng cứ không? Cậu thiếu niên không muốn tin, nên quyết tâm hỏi đến tận cùng. Ngô Bình hôm nay tới là để cưới Vân Tịch về, nên đương nhiên anh cũng phải thể hiện một chút. Cho nên anh lập tức đem huy chương đại sư luyện đan của mình ra. Cậu thiếu niên giờ đã cứng họng vì loại huy chương này không thể làm giả, bởi không ai đủ trình đóng giả một đại sư luyện đan cấp 4. Địa vị của đại sư luyện đan cấp 5 gần như ngang bằng với đại la kim tiền. Địa vị của đại sư luyện đan 4 sao tím đương nhiên cũng rất cao, làm gì có ai dám mạo nhận. Cậu thiếu niên vội vã đứng dậy hành lễ: vinh hạnh được gặp đại sư. Ngô Bình đáp: vinh hạnh. Hoàng Nguyên Sinh rất đắc ý: thế nào, giờ vẫn thấy mình là cái rốn của vũ trụ chứ? Cậu thiếu niên liếc nhìn Hoàng Nguyên Sinh đáp: ít ra tôi vẫn còn mạnh hơn anh. Hoàng Nguyên Sinh tức ói máu mà không phản bác lại được. Lúc này một người đàn ông đứng tuổi bước vào, đi tới trước mặt Ngô Bình cúi đầu hành lễ: tại hạ là cửu trưởng lão Vân Tể Thường của Vân Thị, vinh hạnh được gặp cậu trưởng. Ngô Bình gật đầu đáp: khách sáo rồi. Vân Tể Thường cười nói: Trương tiên sinh tới Vân Thị là vinh hạnh lớn của chúng tôi, lát nữa các cô gái xinh đẹp của Vân Thị sẽ lần lượt được chọn gả đi, cậu Trương có thể chọn đầu tiên, hai bên có thể kết thành vợ chồng. Vân Tể Thường nói vậy nhưng không ai thấy quá đáng cả, dù gì người ta là đại sư luyện đan 4 sao tím, được chọn đầu tiên cũng là chuyện bình thường. Ngô Bình gật đầu đa tạ. Không lâu sau đã có chừng 10 cô gái đi vào, họ đứng trong điện cho Ngô Bình lựa chọn. Vân Tịch quả nhiên cũng nằm trong số đó, bên cạnh cô là hai cô gái khác cũng rất trẻ, một cô chừng 17, một cô chừng 19 tuổi, nhưng đường cong đã phát triển đầy đủ, nhan sắc cũng không thua kém Vân Tịch. Khi nhìn thấy Ngô Bình, Vân Tịch âm thầm truyền tin: hai cô gái đứng bên cạnh em là hai muội muội cùng tông phái mà em rất mực yêu thương, anh chọn cả họ có được không? Chọn ba cô. Ngô Bình đành mặt dày đi hỏi Vân Tể Thường: Trưởng lão Vân, tôi được chọn mấy người? Vân Tể Thường ban đầu ngẩn người ra nhưng lập tức đáp: tùy ý cậu Trương. Ngô Bình gật đầu: vậy tôi sẽ chọn ba người. Sau đó anh chỉ tay vào Vân Tịch và hai cô gái bên cạnh. Những người còn lại thở phào nhẹ nhõm, họ còn tưởng Ngô Bình định miếng ngọt chặt cả cụm, ấm cả 10 cô về, nếu thế thì chuyến đi này của họ công cốc. Vân Tịch vừa ngồi xuống thì có một kẻ xông vào, cao giọng quát: bổn công tử còn chưa chọn mà kẻ nào đã dám chọn trước rồi? Mọi người nhìn sang thì thấy một gã đàn ông cao to lực lưỡng, phải cao tới hơn 2 mét, lông mày xanh, tóc đỏ, mắt vàng đi vào. Nhìn thấy người này, đám đông kinh ngạc, có người nói: thế tử Man Vương, hỗn tà. Vân Tể Thường vội vã bước lên phía trước nói: thế tử hỗn tà, cậu tới mà không báo trước để chúng tôi chuẩn bị tiếp đón trọng thể. Rõ ràng kẻ này không nằm trong danh sách khách mời, sự xuất hiện bất ngờ của hắn khiến Vân Tề Thường bất ngờ. Hỗn Tà cười hì hì đáp: "Nghe nói ở đây có người đẹp nên bổn công tử tới xem xem." Nói rồi ánh mắt hắn dừng lại ở ba cô gái bên cạnh Ngô Bình, nói: "Ba cô này trông được đấy, để cho tôi đi." Vân Tề Thường cười khổ đáp: "Vị này là đệ tử tinh anh của Thiên Địa Kiếm Tông, đại sư luyện đan 4 sao tím, Trương Tiểu Bình công tử." Hỗn Tà nghe xong thì cười lạnh đáp: "Thiên Địa Kiếm Tông cái quái gì chứ? Người phụ nữ tôi muốn thì phải có bằng được." Nói rồi, hắn đẩy Vân Tề Thường sang một bên, rồi đi thẳng về phía Ngô Bình. Hắn ngông nghênh nói: "Ba cô gái này bổn công tử sẽ đưa đi, anh có ý kiến gì không?" Ngô Bình thong thả đứng dậy quan sát đối phương rồi đáp: "Nếu anh chịu được một trưởng của tôi thì muốn đưa ai đi cũng được." Hỗn Tà cười lạnh: "Một trưởng? Được, tôi sẽ đứng im không động đậy cho anh đánh." Lúc này Hoàng Nguyên Sinh ở bên cạnh khẽ nhắc nhở: "Trương Sư Huynh, người này là con trai của Man Vương, có ma lực mạnh kinh hoàng, anh ta còn tu luyện Man Hoàng Kinh rất lợi hại nên da thịt cứng như đồng thau. Anh ta đang lo Ngô Bình đánh cược nhiều vậy sẽ gặp bất lợi. Ngô Bình còn chẳng buồn chuẩn bị trước, bất thình lình xuất trường." Đoàng! Hỗn Tà bay ra xa, đụng hỏng mấy cái bàn rồi bay thẳng ra sảnh lớn. Sau khi tiếp đất, hắn thổ huyết, quỳ trên đất không động đậy, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Ngô Bình bước ra, thản nhiên nói: "Cú đấm này của tôi vốn có thể đánh chết anh, nhưng giữa chúng ta không có thù hận gì, tôi tạm thời tha cho anh một mạng." Cảnh này khiến tất cả mọi người ngây ngốc, mạnh quá đi mất. Hỗn Tà ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Ngô Bình: "Sao anh làm được?" Ngô Bình nói: "Anh chỉ dùng sức lực để bảo vệ cơ thể, không thể chống được ý nghĩa võ học của tôi." Hỗn Tà chật vật đứng dậy, hắn chắp tay với Ngô Bình: "Tôi phục rồi." Ngô Bình không để ý tới hắn, trở về vị trí của mình. Vân Tề Thường vội bước lên trước xin lỗi: "Thưa cậu, thật xin lỗi vì chuyện vừa rồi." Ngô Bình nói: "Không sao, tôi chọn ba cô gái này, chọn ngày cưới sau." Vân Tề Thường cười nói: "Đó là phúc của bọn họ." Buổi tiệc vừa mới bắt đầu, sau đó còn có biểu diễn múa hát. Vân Tề Thường lần lượt đi mời rượu các cậu chủ. Vân Tịch và hai cô gái ngồi bên cạnh Ngô Bình, do rượu gắp thức ăn cho anh. "Chồng, thời gian gần đây thời cuộc thay đổi, đa phần không gian gấp đã mở. Những thế lực trước này không qua lại gì với nhau, nay bỗng trở thành hàng xóm, trơ mắt đều đang giao tiếp với nhau một cách cực kỳ cẩn thận. Nhưng theo em thấy, đợi sau khi các thế lực lớn tìm hiểu tường tận thì sẽ không tránh khỏi chiến tranh. Cuối cùng sẽ là cá lớn nuốt cá bé ăn tôm tép. Ít nhất sẽ mất đi 7 phần thế lực của cả đại lục Côn Luân." Ngô Bình nói: "Trong giới tu hành, mạnh được yếu thua đều trong dự liệu cả." Nửa sau buổi tiệc, tộc trưởng của Vân Thị xuất hiện, nhưng chỉ nói vài câu rồi lại đi. Lúc này thấy mọi người xung quanh đang định lại mời rượu mình, Ngô Bình liền đứng lên chào tạm biệt trước. Vân Tịch vẫn ở lại Vân Thị, nhưng bây giờ cô ấy là Hòa đã có chủ, không cần lo lắng bị người ta ép gà nữa. Ra khỏi Vân Phủ, Ngô Bình quyết định đi tìm Long Thanh Khâm và Kim Tử. Lúc Ngô Bình tới phía trên không của động tiền, Long Thanh Khâm đang tu luyện thì thấy đã bị người ta khoanh vùng, xung quanh bày cấm chế đề phòng người ngoài vào trong. "Làm gì đấy?" Có người xuất hiện từ phía bên, nghiêm giọng hỏi. Ngô Bình bình thản trả lời: "Động tiền của bạn tôi ở gần đây, tôi tới thăm bạn." "Thăm bạn?" Người nói đầu hoẵng mắt chuột, thân hình không cao, là một vị địa tiên động thiên. Gã ta cười quái dở: "Người mày nói là con rồng với con khỉ kia nhỉ?" Rồng là chỉ Long Thanh Khâm, con khỉ đương nhiên là Kim Tử. Lòng Ngô Bình bỗng nặng nề: "Đúng vậy, anh biết bọn họ ở đâu không?" Người kia cười dị hợm: "Cậu chủ nhà tao đang rút gân rồng của cô ta để luyện chế một pháp khí, e là mày không gặp được đâu. Còn con khỉ kia, cậu chủ muốn ăn ấp của nó." Ngô Bình nổi trận lôi đình: "Bạn tao đang ở đâu?" Cái kia cười kha kha: "Mày muốn gặp không? Đi theo tao." Ngô Bình là một người tài cao, gan cũng lớn, đáp xuống đất cùng với kẻ đầu hoẵng mắt chuột kia, vào động tiền mà trước đây Long Thanh Khâm tu luyện. Trong động tàn ra mùi máu tanh từng đợt, một con rồng dài mấy trăm mét bị hàng trăm chiếc đinh khổng lồ ghim chặt trên mặt đất. Máu rồng không ngừng rỉ ra từ vết thương, ngấm xuống đất. Trong động tiền, một cậu thiếu niên đang ngồi trên ghế ăn một loại quả tiền gì đó, bên cạnh còn có vài cô gái hầu hạ. Cậu thiếu niên rất béo, ánh mắt láo liền, cười cợt nhìn Ngô Bình được thuộc hạ của mình dẫn vào. Con rồng bị thương này đương nhiên là Long Thanh Khâm. Lúc này cô ấy đã thoi thóp, gân rồng bị rút, dường như đã mất hết sức sống. Ngô Bình bỗng đứng lại, lặng lẽ tới trước đầu rồng. Đôi mắt rồng đang nhắm chặt của Long Thanh Khâm hơi hé ra. Lúc cô ấy nhìn thấy người tới là Ngô Bình thì bỗng phát ra ánh sáng. Nhưng một giây sau, ánh mắt kia đã u ám hẳn. Cái đầu hoẵng mắt chuột kia cười quái dị. Thế nào? Tao không lừa mày chứ? Gân rồng đã bị rút rồi. Bụp! Ngô Bình đấm vỡ đầu kẻ này chỉ bằng một quyền. Dư lực cú đấm khủng khiếp tiếp tục chấn động về phía trước, đánh chết luôn 10 tên thị vệ canh chừng trong động tiền. Máu thịt bè bét văng đầy tường. Cậu thiếu niên kêu hoảng hốt đứng dậy la lên. Cú đấm bá đạo quá! Mày là ai? Ngô Bình không trả lời, anh phất tay. Hàng trăm cây đình đồng loạt bị nhổ lên, rơi xuống đất. Sau đó anh nhìn cậu thiếu niên kia, hỏi: Gân rồng ở đâu? Cậu thiếu niên bĩu môi: Mày tưởng do đánh đấm là lên mặt được với tao à? Người đâu? Bắt hắn! Hai người đàn ông trung niên xông ra từ hai phía trái phải. Ngô Bình cảm nhận được khí tức thiên tiên không thuần túy cho lắm từ trên người họ. Rõ ràng hai người này là bán bộ thiên tiên. Hai người cùng lúc phát ra hai đạo tiên quang, quấn lấy Ngô Bình như dây thừng. Có thể nhìn ra được đây là một loại pháp thuật nhằm khống chế kẻ địch. Chết đi! Ngô Bình không nói nhiều, há miệng phun ra hai đạo kiếm quang. Hai đạo kiếm quang một tối một sáng bay ra, dễ dàng cắt đứt dây thừng. Sau đó bức xạ ra bốn phía, hóa thành tầng biến hóa thứ tư của thần thông kiếm đạo, kinh vĩ thiên địa. Chỉ thấy hai đạo kiếm quang một phân là 100, xoắn lấy nhau, trước mắt đã giết sạch hai kẻ bán bộ thiên tiền và những tên xung quanh đó. Nếu cậu thiếu niên kia không trốn nhanh thì cũng chết dưới kiếm quang này rồi. Ầm! Chỉ là hắn tránh được kiếm quang nhưng không tránh được sự truy đuổi của Ngô Bình. Mặt đất chấn động, hắn đã bị Ngô Bình lôi cổ ra ngoài. Anh nhìn chằm chằm cậu thiếu niên, lạnh lùng nói: Không phải mày thích rút gân à? Bây giờ tao sẽ rút gân mày. Cậu thiếu niên sợ run cả người, vội la lên: Tha mạng, tôi đầu hàng. Ngô Bình nhìn hắn chằm chằm: Đầu hàng? Mày tưởng đầu hàng với tao là xong nợ à? Cậu thiếu niên run cầm cập nói: Giết một con rồng thôi mà, có gì đâu. Nhỏ giờ tôi giết chưa đến 10 con thì cũng phải được 8 con rồi đấy. Ngô Bình kinh ngạc: Mày là ai? Cậu thiếu niên nói: Tôi là hậu duệ của hoàng tộc đại thương. Ngô Bình khẽ móc một cái vào chân hắn, cứ thế rút ra một sợi gân chân. Cậu thiếu niên kia đau đến nỗi suýt ngất. Mày dám làm tao bị thương, hoàng thúc của tao sẽ không tha cho mày đâu. Ngô Bình lạnh lùng hỏi: Gân rồng ở đâu? Cậu thiếu niên biết sợ rồi, buộc phải khai: Ở phía sau. Anh đánh ngất cậu thiếu niên rồi đi vào căn phòng bằng đá phía sau. Quả nhiên nhìn thấy một sợi gân rồng dài 100 mét ở đó. Bên cạnh sợi gân rồng là một con khỉ đã ngất xỉu, bị người ta móc xiềng xích vào xương bả vai. Con khỉ này chính là Kim Tử. Ngô Bình cho nó uống ít thuốc, sau đó mở xiềng xích cho nó. Kim Tử dần dần tỉnh lại. Nhìn thấy chủ của mình, con khỉ này lại khóc rống lên. Ngô Bình nói: Đừng khóc nữa, đi cứu Thanh Khâm trước. Long Thanh Khâm bị thương rất nghiêm trọng. Ngô Bình cho gân rồng trở về vị trí trước, sau đó thi triển biện pháp chữa trị, dùng hiệu lực của đan dược giúp cô ấy khôi phục tu vi. Hết một ngày, Long Thanh Khâm mới xem như là có được chút sức sống, nhưng vẫn chưa thể biến thành hình người được. Ngô Bình lại mua thêm ít dược liệu trên mạng tiền, luyện một lò Long Nguyên Đan ngay tại đó. Long Nguyên Đan này có thể giúp cô ấy hồi phục nguyên khí. Sau khi uống liền 4 viên, thương tích của Long Thanh Khâm đã ổn định. Lúc này Ngô Bình mới nói: Thanh Khâm, với thực lực của cô, đám người này không thể làm gì được cô mới phải. Long Thanh Khâm đã có thể nói chuyện, cô ấy đáp: Trong tay cậu thiếu niên này có pháp bảo khắc chế rồng. Thế là Ngô Bình lục tìm trên người cậu thiếu niên. Trong nhẫn chứa đồ của hắn có một cây roi màu vàng kim. Long Thanh Khâm nói: Chính là nó, tên nó là Roi Giáng Long. Ngô Bình gật đầu, cất roi giáng long đi, sau đó tát tỉnh cậu thiếu niên. Cậu thiếu niên vừa mở mắt đã khóc giống. Tôi sai rồi, đừng giết tôi. Ngô Bình nói. Đừng khóc nữa, không tao lột da mày. Cậu thiếu niên sợ run bắn người, nói. Anh muốn làm gì? Ngô Bình nói. Trong hoàng tộc, mày có thân phận gì? Cậu thiếu niên nói. Hoàng thúc của tôi là Tông Lão. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 222 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.